Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1739. Ta là muốn giết người. Kiếm Thương, ngươi trốn không thoát a. Mạc Thanh Vân đi vào Kiếm Thương phía trước, đem Kiếm Thương Đường Đi chặn lại. Hắn liền dùng hổ phách chỉ vào Kiếm Thương, nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn trở. Kiếm Thương sắc mặt trở nên yếu ớt mấy phần, trên nét mặt toát ra ý tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn thật trốn không thoát sao? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Kiếm Thương chính là càng thêm hối hận. Lúc đầu, tại Tinh Không Thôn linh trùng xào huyệt bên ngoài, hắn có thể cùng Mạc Thanh Vân trở thành bằng hữu. Nhưng bởi vì hắn bản thân tư dục, chuẩn bị vùi lấp Mạc Thanh Vân cùng bất lợi, lúc này mới dẫn đến hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ chuyển biến xấu. Bất quá, Kiếm Thương dù sao không phải người bình thường. Hắn tự áp chế trong lòng hối hận. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Nếu quả thật có bản lĩnh, ngươi chỉ bằng thực lực bản thân đánh với ta một trận. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Kiếm Thương mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân khích tướng. Nghe được Kiếm Thương khích tướng lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẩy nói, Kiếm Thương, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ta là muốn giết người. Cũng không phải là tại cùng ngươi luận bàn thực lực. Chịu chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Kiếm Thương nói nhảm, hướng thẳng đến Kiếm Thương một đao bổ ra. Lập tức, một đạo hủy thiên diệt địa khí thế liền từ hổ phách bên trong bạo phát đi ra. Tại hổ phách khí thế dưới, thiên địa cũng vì đó biến sắc, để cho người ta không khỏi sinh ra sợ hãi chi ý. Quá kinh khủng, đây chính là hoang cổ thần binh chân chính uy thế sao? Hạo Nhật Kiếm Quyết. Đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia, Kiếm Thương mặc dù trong lòng kinh hoàng, nhưng hắn cũng không chần chờ chút nào. Trường kiếm tại Kiếm Thương huy động dưới, lập tức tách ra hào quang chói sáng, đâm vào người vô pháp trợn mở trong mắt. Toa hoa toa từng đạo kiếm mang màu vàng óng, tại Kiếm Thương phía trước không ngừng bay múa, hình thành một cái cự đại kiếm võng. Cái này kiếm võng vừa mới hình thành, đao mang chính là chạm tại phía trên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng quang mang. Tại cỗ này quang mang bạo phát đi ra lúc, một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng cũng theo kiếm võng bên trong tiêu tán ra. Ngắn ngủi một lát, một cái cao tới 10 vạn mét, đường kính đạt vạn mét phong bạo liền tại lưới kiếm kia trung ương hình thành. Cái này bão táp linh lực hình thành liền tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực, đối xung quanh tiến hành thôn phệ. Tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới, Kiếm Thương trên thân rất nhanh bị lưu lại từng đạo vết thương. Nhìn thấy tình huống như vậy, Kiếm Thương lập tức thần sắc căng cứng, vội vàng hướng phía sau né tránh mà đi. Tại Kiếm Thương kiệt lực tránh thoát dưới, hắn mới hiểm lại càng hiểm, thoát ly bão táp linh lực thôn phệ. Thoát ly bão táp linh lực thôn phệ, Kiếm Thương không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức ngự kiếm hướng phía xa mới bay đi. Ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy Kiếm Thương cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, tiếp tục hướng phía Kiếm Thương đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân truy kích dưới, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đem Kiếm Thương đuổi kịp. Nhìn thấy đường đi của mình lần nữa bị ngăn lại, Kiếm Thương sắc mặt khó coi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Của ta Huyễn Kiếm Nhất Tộc thiếu tộc trưởng, ngươi nếu là động ta, Huyễn Kiếm Nhất Tộc cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Đừng nói ngươi chỉ là cái thiếu tộc trưởng, coi như ngươi là Huyễn Kiếm Nhất Tộc tộc trưởng, hôm nay ngươi cũng phải chết. Đối với Kiếm Thương uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân không chút nào cùng để ý tới, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, lại nói, còn có, ta phải rõ ràng nói cho ngươi một tiếng, ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền không cùng kiếm thương nói nhảm, lập tức hướng phía kiếm thương chém xuống một kiếm, một cỗ càng khủng bố hơn đao mang, theo hổ phách bên trong bạo phát ra, hướng phía kiếm thương bá đạo chém tới, oanh thùng thùng tại đạo này đao mang oanh kích dưới, liền không gian đều sụp đổ một phần, trong đó tuôn ra một chút không gian loạn lưu, tốt không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy, kiếm thương dọa đến thần sắc run rẩy, phía sau lưng dâng lên một cỗ cảm giác mát mẻ, quá kinh khủng. Cho dù hắn đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh, hắn đối mặt dạng này đao mang cũng không có một chút ngăn cản năng lực. Nhớ tới ở đây, kiếm thương chính là mặt lộ vẻ ngoan sắc, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát: "Tiểu tử, mối thù hôm nay ta kiếm thương nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Phệ tâm kiếm ma, ta đáp ứng ngươi điều kiện." Kiếm thương lời nói rơi xuống, hắn chính là giơ thẳng lên trời vừa kêu, tựa hồ cùng người nào đạt thành hiệp nghị. Tại kiếm thương lời nói rơi xuống lúc, một cỗ ngập trời ma uy từ giữa không trung rót vào trong cơ thể của hắn. Tại cỗ này ma uy quán thâu dưới, kiếm thương khí thế chính là cực tốc tăng lên, trong nháy mắt đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh tứ trọng. Bất quá, bởi vì tu vi là cưỡng ép tăng lên đi lên, kiếm thương khí thế cũng không ổn định. Phệ thiên phá nhật, kiếm thương cưỡng ép tăng lên tu vi, nó chính là nhất kiếm chạm ra ngoài, oanh ra một đạo ma diễm ngập trời kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang theo trong kiếm đánh ra, cũng đem không gian nổ sụp một mảnh, hướng phía đao mang nghênh đón mà đi. Oanh thùng thùng, đao mang cùng kiếm mang va chạm, lập tức bắn ra một cỗ tiếng vang, đánh cho không gian vùi lấp kế tiếp hố to. Theo cái này không gian hố to xuất hiện, trong đó liền phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, muốn đem Mạc Thanh Vân cùng kiếm thương hút đi vào truyền tống chi môn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển truyền tống chi môn bỏ chạy. Tại truyền tống chi môn hộ tống dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, thoát ly không gian hố to thôn phệ. Mạc Thanh Vân tránh đi hố to thôn phệ, kiếm thương nhưng liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị hấp thu không gian trong hố lớn. Kiếm thương bị hút vào trong đó không lâu, không gian hố to chính là một chút xíu khôi phục, trở nên cùng trước đó không có khác nhau. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn, nghĩ không ra, bởi vì bọn hắn hai người chiến đấu, thế mà đem không gian đều cho nổ sụp. Không gian hố to có vô số không gian loạn lưu, kiếm thương đã rơi vào trong đó, hơn phân nửa cũng là sống không được. Nghĩ đến không gian trong hố lớn kinh khủng khí lưu, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, suy đoán kiếm thương hạ tràng, lại nói, nghĩ không ra tại kiếm thương bên người có như thế một cái tồn tại, giống như kiếm thương sớm một chút cùng hắn dung hợp, ta muốn đối phó hắn tựu phiền phức nhiều. Khó trách kiếm thương đối với Vương Man đám người khiêu khích một chút xíu đều không để trong mắt. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tựa hồ minh bạch, kiếm thương vì cái gì xem thường Vương Man đám người. Đã kiếm thương được giải quyết, nên đi thu thập Vương Man. Quét mắt thôn phệ kiếm thương địa phương, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, ngay lập tức đi cùng thôn Thiên Giao Hoàng tụ hợp. Tại Mạc Thanh Vân cực tốc bay về phía dưới, không có qua một lát, hắn liền thấy thôn Thiên Giao các loại Vương Man. Vương Man đã triệt hồi kim thân bất diệt giáp, hoảng sợ đợi tại thôn Thiên Giao Hoàng bên cạnh. Chắc hẳn tại Vương Man xem ra, dùng thôn Thiên Giao Hoàng thực lực cường đại, cho dù hắn có kim thân bất diệt giáp bảo hộ, cũng không có nửa điểm tác dụng. Chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại, thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đối với thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu,